công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 355, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 7, góc truyện audio.com, đờ mờ chẳng lẽ đây là nữ chính quang hoàn, địa vị cùng nữ phụ pháo hôi không giống nhau. Đương nhiên, này ký chủ cũng không xem như cái gì pháo hôi, nhưng mà cũng chỉ được xem như một cái tiểu nhân vật diễn vai quần chúng mà thôi. Ân, Khuynh Nhan gật đầu, hắn vốn dĩ muốn tìm đồ vật rời đi lực chú ý của mình một chút tỉ như. Tìm người trò chuyện, nhưng mà nhìn khí chất Vân Y thanh lãnh như hoa liên, hắn vẫn là cảm thấy tự mình thu phục là tốt rồi. Vân Y tuy rằng không biết suy nghĩ trong lòng Khuynh Nhan, nhưng cô thực ra không muốn cứ như vậy mà rời đi. Rốt cuộc cô hiện tại phải công lược Khuynh Nhan, 15 hảo cảm này cùng 40 hảo cảm độ chính là không giống nhau. Nếu hảo cảm của Khuynh Nhan đối với Lê Hạ tăng thêm 10 điểm nữa mà nói, như vậy tương lai Khuynh Nhan đối với Lê Hạ sẽ trở thành giống như trong cốt truyện. Vân Y không nghĩ để loại tình huống này xảy ra, nhưng, nói thật đắt tiểu hồ ly đáng yêu ngây thơ như vậy, đừng nói là Khuynh Nhan thích liền chính mình cũng có hảo cảm đối với nàng. Một tiểu hồ ly sạch sẽ hồn nhiên, không bị thế sự làm bẩn qua tựa như một tiểu hài tử, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm sao có thể khiến người không thích. Ma giới cùng tiên giới có cái gì bất đồng không? Vân Y đột nhiên mở miệng, Khuynh Nhan quay đầu nhìn về phía Vân Y. Chỉ là, lại thấy. Trong mắt Vân Y không hề gợn sóng, giống như chỉ là đang hỏi một chút chuyện phiếm. Không chờ Khuynh Nhan mở miệng, Vân Y tiếp tục nói. Ta chưa từng bước ra khỏi tiên giới này một bước từ khi ta bắt đầu có ý thức trừ bỏ tu luyện, vẫn là tu luyện, ta cũng không biết thế gian này còn có những thứ gì hay ho khác đâu. Nếu có thể ta cũng muốn đi xem, những nơi khác có cái gì đặc sắc khác nơi này. Vân Y lời này, khiến Khuynh Nhan bỗng nhiên nhìn mắt nhìn phía nàng đôi mắt chỗ sâu trong, không biết vì sao, đối với Vân Y có một loại thương tiếc đồng tình. Đinh, độ hảo cảm công lược cộng 5, tổng độ hảo cảm 20, ký chủ, ngươi như vậy có chút đáng xấu hổ ngươi biết không? Hệ thống nói là đáng xấu hổ, đương nhiên là đang nói Vân Y, tuy rằng đúng thật là từ trước đến giờ nguyên chủ không hề ra khỏi tiên giới, nhưng mà còn ký chủ thì sao, lời nói rõ ràng có một loại cảm giác muốn khiến cho Khuynh Nhan đồng tình. Thật là vô sỉ, người ta đã áy náy thành bộ dáng này. Chỉ là, Vân Y cũng không có cách nào, người nói xem, bằng không, không bán manh làm nũng, soát này hảo cảm độ cô cảm thấy thật đúng là gian nan. Không có việc gì, sau này sẽ có cơ hội. Khuynh Nhan không biết an ủi Vân Y như thế nào thì tốt, rốt cuộc hắn trước nay đều không có an ủi người khác. Ngươi là ma tôn, vậy ngươi sống đã bao nhiêu năm? Vân Y đột nhiên lại thay đổi chủ đề, có chút hứng thú mà nhìn chằm chằm Khuynh Nhan. Nhìn Vân Y biến đổi xoành xoạch, Khuynh Nhan có chút không thể tiếp nhận được, không biết. Tiên giới chúng ta, Vân Y ở đó lải nhải không thôi, cùng Khuynh Nhan nói chuyện tiên giới, cho dù cô cũng là từ trong trí nhớ ký chủ hoặc là ở trong cốt truyện phát hiện ra. Chỉ là, nhờ cả đêm ở đó nói chuyện phiếm, Vân Y phát hiện hảo cảm cuối cùng tăng thêm 10 điểm, hiện tại hảo cảm độ là 30. Hô hô, thật vất vả, bất quá thông qua phương thức nói chuyện phiếm, Vân Y hiểu biết thêm một chút về Khuynh Nhan, một ma tôn, thân phận cao quý như thế, nhưng cũng chỉ là cái hái tử sống thiếu ánh mặt trời, thiếu tình thương mà thôi. 8 cách chương.